Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 37, lời này vừa nói ra, toàn bộ hoa viên lâm vào yên tĩnh, mọi người tầm mắt dừng ở hắn bóp chặt thủy quỷ cổ trên tay. Cặp kia khớp xương rõ ràng, thon dài hữu lực tay lúc này mờ u bàn tay thượng đều tuôn ra gân xanh. Có thể thấy được chủ nhân dùng sức, thủy quỷ lúc này vừa mới sống lại. Cũng không biết nên bị gọi người vẫn là cái gì ngoạn ý nhi. Nhiều ít xem như một loại tân sinh đi. Một cái hoàn toàn mới sinh mệnh bắt đầu, mà ngươi cái gọi là cùng người nhất kiến như cố. Làm người cảm thụ ấm áp, chính là đem nhân ra véo đến trợn trắng mắt. Chớ nói chung Lý Dư. Mặt khác ba người cũng đối Lục Thanh gia này giáp mặt thọc đao còn không biết xấu hổ ca ngợi hành. Vì cảm thấy xấu hổ. Như thế nào làm đến bọn họ mới như là ác nhân giống nhau? Đả đảo vai ác thời điểm nên có vĩ quang chính đâu? Trung Lý Dư nhìn giếng, liền biết ra hỏa này nghĩ đến lần trước kia bộ, ba lượng hạ đem quỷ làm đã chết, hắn cũng liền hào thoát thân, vì thế lạnh lạnh chế nhạo nói. Nhưng ta xem giếng kia huynh đệ, cũng không giống như tưởng cùng ngươi trắng đêm trường đá mơ siêu, Lục Thanh gia. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi xem vẻ mặt của hắn, tái nhợt trung lộ ra kinh hỉ, đó là bị nước giếng phọc kích động đến trong mắt thượng phiên, đó là bị ngươi véo, hưng phấn đến miệng đại trương lại nói không ra lời, nếu không ngươi buông ra nó. Cổ thử xem nhân gia chân chính tưởng biểu đạt có ý tứ gì? Nơi này giếng thượng giếng hạ hai cái có qua có lại. Bác sĩ liền không vui, hắn còn tưởng trang trang bức. Vãn hồi ở kỳ du trước mặt mất đi bãi tới. Phía trước bị đe dọa thành như vậy. Hắn trong lòng trước sau có điểm không qua được, vì thế trong tay hắn xuất hiện một tay thuật đao. Cười giữ tợn đối kỳ du nói. Ngươi còn có tâm tư nói chuyện phiếm đâu. Nếu ngươi có thể thao túng tóc, vậy thuyết minh ngươi trong thân thể cũng trọng hồng ti đúng không? Ta mấy cái lập tức có chàng khổ chiến, kỷ viện trưởng ngài cũng cống hiến một phân lợi bái. Nói muốn đi tiến lên đi, lại bị Dương Thiến cùng hộ sĩ song song kéo lại, hai ngươi làm gì? Ngươi có điểm ánh mắt, hai nữ sinh nói. Nơi này rõ ràng có tình huống, ra ra đều trốn tránh người ngươi đi lên tìm chết làm gì? Hai nữ sinh còn không có đoán như vậy xa, chỉ phỏng đoán nói. Lúc trước ngươi không phải đoán ra ra có phải hay không dùng mỹ nhân kế. Mới đem tư liệu từ kỳ du nơi đó làm tới sao? Vạn nhất đâu, vạn nhất chính là ngươi đoán như vậy đâu. Kia lúc này kỳ du này liền xem như bị ra ra cha đi. Khắc lập trường trước không đề cập tới. Liền điểm này tới tính ra ra là ở trước mặt hắn không dám ngẩng đầu, bác sĩ nghe vậy. Mới hậu chi hậu giác nhớ tới kia cha. Hắn hít hà một hơi, bản thân đều đã quên nói giỡn nói, xem trước mắt này tình hình, chẳng lẽ là thật sự, bên kia giếng Lục Thanh gia kháp thủy quỷ cổ nửa ngày. Xương cốt đều bùm bùm đoạn quá vài luân, không làm chết nó, ngược lại yết hầu phát ra ha ha ha thanh âm phiền nhân, Lục Thanh gia liền móc ra dao phẫu thuật. Phụt phụt phụt đối với thủy quỷ thân thể chính là liền thọc ba đao, Trung Lý Dư thở sâu. Ngươi đây là lại là đang làm gì? Nói tốt ấm áp đâu? Ta nhìn không tới ngươi đối nhân ra nửa phần ôn nhu đối đãi. Lục Thanh ra sờ mồ hôi trên trán. Chỗ nào a? Thủy quỷ huynh đệ nói trên người ngứa. Làm ta cấp cao cao. Có thể lý giải. Rốt cuộc ở trong nước cùng như vậy nhiều ghê tởm sâu đãi cùng nhau mau 10 năm. Trên người không biết dài quá nhiều ít giận nước. Thủy quỷ đang muốn há mồm nói chuyện. Trên đỉnh đầu lại ăn hai đao, còn ở bên trong rào rào, não hoa trực tiếp thay đổi đậu hủ hoa tuy là thủy quỷ. Giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Cách mặt nước thấm người thật sự, Lục Thanh gia còn xông lên mặt so cái không thành vấn đề thủ thế. Yên tâm, hai anh em ta nhất kiến như cố, tâm hữu linh tê, người liền tính không nói. Ta cũng biết ngươi ngứa ở vào chỗ nào, Trung Lý Dư há miệng thở dốc. Lần đầu đối một cái làm nhiều việc ác quỷ quái sinh ra một tí xíu đồng tình, mặt khác ba người nhìn. cũng cảm thấy thổn thức. Nguyên bản bọn họ tính toán là cùng khôi phục đỉnh thủy quỷ chi gian tất có một hồi đại chiến, nhưng ai có thể nghĩ đến, nhân khí tức còn không xong đã bị đánh lén thế cho nên còn không có bắt đầu đọc điều liền lọt vào phi người tra tấn, bác sĩ thật sự nhìn không được nhiều câu miệng. Người xem hắn miệng vết thương chảy ra đều là tóc, hẳn là thọc bất tử đi. Lục Thanh gia gật gật đầu, cũng là, a không, như thế nào nói chuyện đâu. Nói được liền cùng ta mong nhân gia đi tìm chết giống nhau. Ta cũng không biết ta hành vi vì cái gì tổng bị người hiểu là mơ siêu, người mẹ nói chính mình cái gì. Tao thao tác chính mình không điểm bức số sao. Trong lòng chính chửi thầm, Lục Thanh gia có lẽ là thấy thật sự vô dụng, chỉ phải hậm hực thu hồi dao nhỏ. Trung Lý Dư vội vàng khôi phục dù bận vẫn ung dung thái độ. Khẽ cười một tiếng, như thế nào, nói mệt mỏi, suy xét lên đây, Lục Thanh gia đại nghĩa lăng nhiên nói, tới ta huynh đệ gia làm khách, không thỉnh ăn bữa cơm liền đi, đánh giá khinh thường ta huynh đệ đâu, nói trong tay liền nhiều vài chương lá bùa. Tất cả đều là diệt quỷ công hiệu, một cổ não nhét vào thủy quỷ trong miệng, nắm đối phương miệng. Nhỏ nhỏ đặc sản không thành kinh ý a, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị, không hợp cũng miễn cưỡng nuốt xuống đi thôi. Cho là cấp huynh đệ cái mặt mũi, thủy quỷ đó là lại lợi hại. Kia cũng là cấp thấp chàng quỷ quái, phù chú hiệu dụng có lẽ không thể hoàn toàn giết chết nó. Có lẽ tác dụng tương đối thấp hèn. Nhưng đó là phòng ngự cùng ngoại dụng điều kiện hạn trực tiếp hướng trong miệng tắc mười mấy chương. Các ai chịu nổi, này quả thực so hướng nó trong miệng mãnh rót nước sôi còn muốn kích thích thủy quỷ toàn bộ mặt bộ. Bắt đầu bành trướng đỏ lên, một bộ dây tiếp theo liền phải tạc cảnh tương. Sọ não phát ra tư tư thanh âm, phảng phất có thứ gì ở bị ăn mòn, nó thống khổ dãy giụa. Nhưng nơi nào tránh đến quá Lục Thanh gia sức lực, nếu tóc đen không có chịu hạn còn hào. Nhưng Lục Thanh gia lúc này cơ hồ đã đem hồng ti siêu tập toàn. Lại đánh đối phương một cái trở tay không kịp, thủy quỷ đó là một thân bản lĩnh còn không có tới kịp. Thi triển, đã bị một bộ liên hoàn quyền đánh đến bỏ không đứng dậy, liền này còn chưa đủ. Thủy quỷ đầu tóc điên cuồng bạo trướng bay múa ý đồ tự cứu. Lục Thanh gia trực tiếp móc ra kéo, răng rắc mấy đao đem đối phương cấp cắt khoan khoái, theo lý thuyết này tóc cứng cỏi như dây thép. Không phải dễ dàng như vậy là có thể cắt đoạn, đãi nhìn kỹ, mới phát hiện đó là đem màu đỏ kéo, hình thức có điểm giống đời trước trong nhà phòng cái loại này. Thiết kéo, nhưng toàn thân đỏ lên, đụng tới tóc thời điểm lượng đến giống thiêu hồng thiết khối, đối người nhưng thật ra không có gì. Nhưng đối những cái đó sợi tóc lại là sắc bén vô cùng. Một khi cắt đoạn địa phương cư nhiên không có biện pháp nhanh chóng tái sinh, đây là Lục Thanh gia. Từ viện trưởng trong nhà tìm được, tên kia tuy rằng không ở bản địa, nhưng loại đồ vật này cũng không có khả năng tùy thân mang theo, Lục Thanh gia phía trước liền phòng. Đoán, này đó tóc là hắc trùng bồi dưỡng ra tới nói. Bác sĩ nhóm trên người khống chế dùng để phòng thân những cái đó, đều không phải rất dài. Hơn nữa có cắt may dấu vết tuy rằng không phải không có công nghiệp cắt khả năng. Nhưng Lục Thanh gia vẫn là cảm thấy có chuyên môn thu hoạch công cụ. Rốt cuộc có thể nghiên cứu chế tạo ra thay thế mẫu cổ hồng ti. Trước hội sở trợ lý hiện bệnh viện viện trường, tự nhiên trong tay không có khả năng không thư tốt. Kết quả thật đúng là làm hắn cấp tìm được rồi, cắt xong tóc. Lục Thanh gia ngẩng đầu đối bên cạnh giếng mấy cái đầu cười cười. Ta huynh đệ mười mấy năm không ra khỏi cửa, hình tượng lôi thôi, thác ta cho hắn cắt cái đầu. Mọi người nhìn thủy quỷ lúc này đầy mặt vết bỏng rộp lên. Trong ánh mắt đều để lại mù huyết, da đầu cùng bị khẩu gặm giống nhau, Dương Thiến nhịn không được nói. Ra ra, này. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất đâu. Chúng ta tốt xấu là chính diện nhân vật. Bác sĩ quỷ dị nhìn nàng. Người cư nhiên còn tin hắn là người tốt. Có phải hay không hắn nói chính mình nông gia nhạc lão bản ngươi cũng tin. Hắn chính là nông gia nhạc lão bản, một bên Kỷ Du nói, lăn. Bị lừa đến thân bại danh liệt cả nước truy nã ngốc bức không tư cách nói chuyện. hắn cũng theo như ngươi nói. Kia kêu cao cấp kẻ lừa đảo nói dối không có lỗ hổng, ngươi hiểu không? Lập tức liền phải bị mụ kepi bắt còn đắc ý đâu. Ngay từ đầu ta còn cảm thấy ngươi người này rất làm người kiêng kỵ. Kết quả phi, còn không phải bị sắc đẹp mê đến xoay quanh ngốc bức một cái, kỷ du phẳng phất là bị chọc trúng đau. Chân, ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm bác sĩ. Ta cảm thấy giếng thứ đồ kia nhìn hẳn là cùng ngươi rất hợp ý. Lục Thanh gia an ủi nó lâu như vậy không có gì khởi sắc. Nếu không ngươi đi thử thử. Nói liền phải đem bác sĩ để chân ném vào đi, bác sĩ đều ngốc. Gia hỏa này vô dụng tóc, kia sao có thể một tay xách gà con giường như đem người chơi đảo xách lên tới. Dương Thiến các nàng cũng lớn lên miệng, sự tình giống như theo chân bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Trung Lý Dư nhìn giếng nước Lục Thanh ra, sợ hắn giết xong quỷ lại chạy. Trong lòng bắt cấp, ngoài miệng còn phải một bộ thong dong bộ dáng, ta xem nhân gia thủy quỷ không phải thực lãnh ngươi. Tình, nếu không ta giúp các ngươi đổi cá nhân. Lục Thanh gia còn không có đáp lời đâu. Thủy quỷ lại liều mạng gật đầu. Dãy dụa dùng ăn nãi kính gào ra một tiếng. Đổi cá nhân vào đi. Ai đều có thể, làm này tôn tử mạc ai lão tử, nói run bần bật tưởng hướng bên trong xúc. Rời xa Lục Thanh gia, Trung Lý Dư ha ha cười. Nghe thấy không, nhân gia nói như vậy, ngươi nếu là còn biết xem người ánh mắt, liền chạy nhanh đi lên đi, nước giếng như vậy lạnh. Đãi lâu như vậy cũng không sợ cảm, không phải, chủ yếu là đều bị nhân gia ghét bỏ thành cái dạng gì. Xuất phát từ nhân đạo cũng đừng quấy rầy nhân gia đi. Lục Thanh gia vứt ra câu hồn tác câu lấy đối phương cổ. Trên mặt lộ ra một cái cười dữ tợn. Huynh đệ, ta mới vừa cùng người ta nói ta hợp ý tới, ngươi không thể làm ta ở ngốc bức trước mặt nan kham. Này quả thực thương thấu ta tâm ơ siêu, trong tay hắn không biết khi nào nhiều một phen cơ điện. Mở ra khởi động chốt mở, hướng chính mình lại đây. Từ từ, ngươi muốn làm sao, đừng tới đây, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ta không nên làm như vậy phát dồ nghiên cứu, không nên có những cái đó dã tâm, các ngươi xem ta cũng đã chịu chế tài, suốt bị nhốt 10 năm sống không bằng chết a, như vậy. Ngươi báo nguy thế nào? Ta nguyện ý tiếp thu pháp luật chế tài, đem người này làm ra đi a, ta thật sự không cần ra giếng, bên ngoài hảo nguy hiểm. Chỉ có giếng này quen thuộc nước giếng mới có thể làm nó cảm nhận được một tia ấm áp, Trung Lý Dư. Ngoặc kép, bác sĩ Dương Thiến hộ sĩ. Ngoặc kép, này ác nhân đương, liền quỷ đều sợ, nhưng mà giờ phút này sám hối không hề ý nghĩa. Bệnh viện đối ứng tầng lầu lục tục truyền ra kêu thảm thiết là lúc trước chấp đao những cái đó bác. Sĩ cùng tham dự đến đây sự trung cao tầng, những cái đó kêu thảm thiết thê lương thống khổ. Kéo dài không dứt, ở ban đêm trung thấm người vô cùng, nhưng lúc trước những cái đó vì luyện chế trận pháp này. Ở phẫu thuật trên đài sống sờ sờ bị tra tấn chết vô tội oan hồn nhóm. Chỉ sợ ngay lúc đó kêu thảm thiết so này tuyệt vọng gấp trăm lần, thủy quỷ đầu phát bị cắt cản phía. Sau, đối với mỗi cái tầng lầu quỷ hồn trói buộc biến mất. Đại thu đến báo bọn họ linh hồn rốt cuộc thoát ly kia một tấc vuông nơi. Xuất hiện ở trong hoa viên, bọn họ một đám đi vào giếng. Bắt lấy thủy quỷ thân thể, túm hắn hướng vô tận vực sâu chìm xuống, thủy quỷ sớm đã thê thảm bất kham trên mặt lộ ra hoảng sợ. Tuyệt vọng biểu tình, vừa mới còn nghĩ thoát ly Lục Thanh gia, lúc này chỉ nghĩ hảo hảo bắt lấy hắn, ta không cần. Ta không cần đi xuống, cứu cứu ta a! Lục Thanh gia một đám bẻ ra hắn ngón tay. Đáng tiếc thở dài, huynh đệ, ta nghĩ thông suốt, nếu hai ta không hợp ý, kia cũng không cần cưỡng cầu, nói xong nhìn thủy quỷ thân thể dần dần chìm vào trong nước. Biến mất ở vô tận trong bóng tối, Lục Thanh gia thử dùng hồng ti thao tác. Lại không có phát hiện thi thể dấu vết, cũng không biết những cái đó oan hồn lôi kéo hắn đi đâu nhi, ngược lại là phía trước bị hắn giảm. Xuống dưới đầu tóc, lúc này tụ lại đây. Số lượng kinh người, thả mất đi có được mẫu cổ thủy quỷ, toàn bằng có được hồng ti lục thanh gia bọn họ thao tác. Lại là một kiện không tồi đạo cụ, lúc này miệng giếng liền truyền đến một thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên lên đây đi. Lục thanh gia cứng đờ, ngay sau đó thở dài, cũng là, về sau tổng không thể thấy này ngốc bức liền chạy. Tuy rằng này ngốc bức điên phê lên bộ dáng làm hắn có điểm PTSD. Bất quá chỉ cần ở trong trò chơi, giao tiếp cơ hội không có khả năng thiếu. Huống chi tổng không thể mỗi lần nhiệm vụ đều làm hắn vây truy chặn đường. Kia còn làm cái giám mơ siêu vì thế hắn chiều miệng giếng vươn tay. Ngón tay thon dài bị nước giếng phao đến có chút trắng bệch. Đầu ngón tay có điểm phát nhăn, Trung Lý Dư thấy thế. Trên mặt liều mạng áp xuống muốn tràn ra ý cười, làm ra một bộ cao lãnh dạng đem người kéo đi lên, hắn kỳ thật tới tìm Lục Thanh ra thời điểm. Cũng đã tưởng hảo nên làm như thế nào, đầu tiên. Tuy rằng là tới cầu hợp lại, nhưng tuyệt đối không thể biểu hiện đến quá mức vội vàng. Vẫy tay một cái liền phe phẩy cái đuôi lại đây, về sau còn quá bất quá nhật tử. Gia hỏa này vốn dĩ liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại nói trước kia ra, tuy rằng chính mình xúc động điểm cũng có sai, nhưng liền nhẹ nhàng như vậy biểu hiện ra đã tha thứ bộ dáng của hắn. Chẳng phải là ám chỉ hắn sau này cứ việc lừa gạt chính mình. Loại này đầu tuyệt đối không thể khai, bất quá hắn lừa gạt chính mình thời điểm, sẽ biểu hiện đến phá lệ ôn nhu. Kia ngẫu nhiên khai miệng cống đi, phía trước định ra tốt ý nghĩ diễn luyện một lần. Trung Lý Dư thở sâu đang chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn đến Lục Thanh gia đứng thẳng thân thể, lúc này là mùa hạ. Mặc kệ cả trai lẫn gái ăn mặc đều mát lạnh, Lục Thanh gia lúc này cũng chỉ xuyên một cái thâm sắc quần dài cùng một kiện tiền hôi áo trên, giờ. Phút này cả người bị lạnh lẽo nước giếng tẩm ướt. Sợi tóc ướt át trở nên có điểm hơi cuốn, bọt nước dọc theo ngọn tóc từ trên mặt chảy xuống, tích ở về tự cổ áo thượng tiên minh duyên dáng xương quai xanh thượng, quần áo bởi vì ướt át trở nên bên người thấu mỏng, dáng người hình dáng rõ ràng có thể thấy được, hoàn mỹ hình thể, xinh đẹp cơ bắp, cả người tràn ngập chí mạng hormone, phẳng phất là trước mắt đầu tóc có chút đục lỗ. Lục Thanh ra ngón tay cắm vào trên trán tóc ướt chung. Đem chúng nó sau này một loạt thái dương hai bên có hai lũ không nghe lời tóc ướt nghịch ngợm không? Chịu rời đi, dừng ở mắt đuôi bên cạnh, đảo qua mảnh dài lông mi kia hẹp dài thượng điều đôi mắt mở. Nhìn lại đây, này ni mà ai đỉnh được, nếu không phải ở đây còn có người, Trung Lý Dư đã móc ra của cải dán lên đi cũng không ngừng hắn. Dương Tiến cùng hộ sĩ cũng xem đến đảo hút khí. Này quả thực so điện ảnh hình ảnh còn kích thích, cũng không trách như vậy nhiều người bị gia hỏa này tra, như vậy. Bị hắn tra đến chính là kiếm được a, còn cũng may chàng có cái khó hiểu phong tình thẳng nam phá hư. Không khí, bác sĩ tùy tiện mở miệng nói, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tới, các ngươi thu được không? Nói chỉ vào Kỳ Du nói, chính là không đạo lý a, ngoạn ý nhi này còn ở chỗ này đâu. Làm hại phương đại boss chi nhất, không đem hắn bắt được về sau khẳng định sẽ có cùng loại sự tình đi. Lại nói ra hỏa này thật sự có thể, cư nhiên có thể bàn tay trần đối kháng người chơi, thuyết minh sau lưng còn có càng đến không được đồ vật. Như vậy ra hỏa thả chạy, rất khó nói phó bản bị đánh xuyên qua, Dương Tiến lạnh nói. Phía trước ta đánh giá ngươi còn tính thông minh tới, lúc này ta thu hồi. Là ta nhìn là mơ siêu, tiếp theo ở bác sĩ khó chịu trong ánh mắt nói. Ngươi không nghe ra nhân ra nên là sáng sớm liền nhận thức. Vừa dứt lời, liền thấy Kỳ Du thân hình phát sinh chuyển biến. Văn nhã tuấn tú bác sĩ hình tượng không thấy. Thay thế chính là một cái nguy hiểm dụ hoặc đại soái ca tùy theo mà đến chính là thế giới nhận chi. Hoàn nguyên, mấy người lúc này mới phát hiện. Nguyên lai chân chính phó viện trưởng có khác một thân, ngay cả dán ở bệnh viện đối phương lệnh truy nã cũng thay đổi, Trung Lý Dư nói. Yên tâm, thứ đồ kia ở chính mình trong nhà, cảnh sát đã ở đi trên đường, các các ngươi nhiệm vụ hoàn thành thật sự hoàn mỹ, nói không hề để ý tới mấy người kinh dị khó hiểu lại. Mộng bức, đầy mặt viết phần an biểu tình, Trung Lý Dư nhìn về phía Lục Thanh gia. Thấy hắn cởi áo trên tính toán vắt khô, khắc chế suy nghĩ đi giúp hắn tay, ánh mắt ngó đến một bên hỏi. Ngươi như thế nào phát hiện là của ta? Ta tự nhận không có lộ cái gì sơ hở, Lục Thanh gia cười. Nếu ngươi trong hiện thực bản nhân không ở ta WCO vuông chờ đâu? Ta tin phó bản khả năng sẽ xuất hiện khó giải quyết NPC, liền bởi vì cái này. 2 giây mà thôi ngươi cho rằng ta chờ không được. Lục Thanh gia nhìn mắt đối phương, trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng. Khờ phê ngươi đối chính mình có gì hiểu lầm. Lại nói, đã có cái này tiền đề. Ta đương nhiên đến cảnh giác phó bản xuất hiện ngươi. Kết quả một trá liền trá ra tới, Lục Thanh gia mặc vào bị ninh đến nhăn bèo nhèo áo trên. Bất quá ngươi thao tác làm ta tốt xấu minh bạch một chút. Đó chính là nhiệm vụ kết thúc trước, không khỏi gây trở ngại nhiệm vụ tiến độ, ngươi cũng đến tuân thủ nhất định quy tắc, Trung Lý Dư nhướng mày. Cho nên nhiệm vụ mau kết thúc thời điểm nhìn đến ta liền hướng giếng nhảy. Ta là cái gì hồng thủy mãnh thú? So giếng thi thể còn đáng sợ, Lục Thanh gia đương nhiên nói, xoay người liền chạy này không phải nhìn đến chủ nợ bình thường phản ứng sao? Dứt lời làm ra một bộ cổn đao thịt tư thế, đến đây đi, ngươi tìm ta là muốn làm gì? Rốt cuộc đến giờ tử thương, Trung Lý Dư thanh thanh giọng nói, tư thái lấy đủ, nhìn Lục Thanh gia một bộ ngươi liền cao hứng đi, biểu tình. Ta tới là tưởng nói ta tha thứ ngươi, Lục Thanh gia sửng sốt. Nói thật tại đây loại nghiêm túc trường hợp, hắn là rất muốn cấp thứ này một chút tôn trọng, không đối hắn lộ ra xem ngốc bức ánh mắt nhưng mà là đối phương chưa cho hắn cơ hội, lời nói khai đầu. Mặt sau liền thông thuận nhiều, Trung Lý Dư nói, ta tha thứ ngươi lúc trước đối ta lừa gạt, ngươi dụng tâm kín đáo tiếp cận, cố tình kết giao. Lợi dụng người yêu quan hệ từ ta nơi này bộ lấy tình báo. Ta nói cùng không nói liền khác biệt đối đãi. Dùng hành động cổ vũ ta lộ ra thương nghiệp cơ mật, sự tình bại lộ lúc sau còn không biết hối cải. Chỉ nghĩ ném rớt phiền toái nhóm lửa thiêu ta thân cha. Thậm chí không chút do dự tưởng kết thúc cảm tình, này đó lòng lang dạ sói vô tình vô nghĩa hành vi. Ta lựa chọn tha thứ ngươi, toàn bộ hoa viên lúc này chỉ có khúc khúc thanh âm. Bác sĩ cùng Dương Tiến bọn họ đều ngốc, nguyên lai cha nam cùng liếm cầu câu chuyện tình yêu là như. Vậy kích thích sao? Đây là biến thái lĩnh vực. Bác sĩ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Trung Lý Dư hỏi Lục Thanh gia nói. Đây là ngươi nói phương tiện tiện nghi tin tức nơi phát ra. Là đủ tiện nghi à? Đều cho không này phân thượng, xem đối phương có thể tùy tiện sửa chữa thế giới nhận chi bản lĩnh. Kia đến là cái gì trình độ đại lão a? Như vậy một cái cao cấp đại lão bị Lục Thanh gia lừa đến xoay quanh. Lục Thanh gia ngươi nghiêu phê a, Trung Lý Dư nói xong lời nói. Chờ mong nhìn Lục Thanh gia, lòng tràn đầy đều là dây tiếp theo đối phương mượn sườn núi hạ lừa. Cho dù là miệng thượng thừa nhận chính mình sai rồi đâu. Sau đó hai người mâu thuẫn cởi bỏ, nối lại tình xưa, lúc này thế giới hiện thực mới buổi chiều, bọn họ hoàn toàn có thể, còn không có nghĩ đến kia ra, liền thấy Lục Thanh gia lạnh lạnh cười. Phải không, ta đây cảm ơn ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá a, Trung Lý Dư đợi nửa ngày. Không chờ đến khác lời nói, có loại một chân dẫm trống không cảm giác liền, cứ như vậy, bằng không đâu. Lục Thanh gia nhướng mày, khả năng ta trên mặt nhìn không ra tới, ngươi biết ta người này thông thường có điểm ít khi nói cười. Kỳ thật ta hiện tại trong lòng là vui mừng khôn xiết lại vô cùng cảm kích. Thật sự, ta cảm ơn ngươi, Trung Lý Dư nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Trên mặt biểu tình cũng trầm đi xuống, ngươi ở sinh khí, Lục Thanh gia nói, ta nên cao hứng sao? Theo lý thuyết đối gia hỏa này logic cùng ngứa chỗ hắn nắm giữ thật sự rõ ràng. Thì thật rất rõ ràng như thế nào là có thể đem gia hỏa này có lệ qua đi, nhưng Lục Thanh gia chính là. Làm không được tuyển cái kia có thể thuận lợi thoát thân lựa chọn, hắn điểm giờ dư ngực. Tha thứ ta, ha, ta không làm nhân sự ngươi liền làm. Ngươi lúc trước như thế nào đối ta? Trung Lý Dư mặt đỏ lên, luống cuống tay chân nói. Kia không phải ngươi tưởng rời đi sao? Lục Thanh gia đều không đành lòng hồi tưởng chính mình tao tội. Chính là một bộ Lục Tấn Giang sẽ hài hòa 10 vạn tự miêu tả, hắn thở dài một cái. Kéo qua Trung Lý Dư cổ áo nói. Lần đó lúc sau ta hoàn toàn minh bạch một sự kiện. Cùng ngươi loại này đầu óc có hố ra hòa, kia cần thiết là đứng ở cùng trình tự, mới có thể chân chính đối thoại, cho nên ngươi nói tha thứ ta. Ân, ta cảm kích Lục Thanh gia gật gật đầu, nhưng ngươi sẽ không cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi biểu hiện ra ngoài nhân nhượng cùng thỏa. Hiệp đi, nói xong Lục Thanh gia liền nhắc nhở trong đầu cho chơi. Làm sao vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn không cho chúng ta thoát ly trò chơi sao? Đợi đến trò chơi phản hồi, lại nhìn mắt Dương Thiến, cười cười, hợp tác vui sướng, hy vọng về sau còn có cơ hội cùng nhau thông quan, Dương Thiến cũng xấu hổ cười cười. Nàng là rất thích cùng Lục Thanh gia cùng nhau thông quan. Đối phương tuy rằng hành sự quỷ quyệt nhưng cũng rất có điểm mấu chốt. Lại hào phóng trượng nghĩa. Như vậy đồng bạn ai không thích, chẳng qua nghe xong một lỗ tai đối phương đã từng cầu huyết bát quái. Đối phương còn có thể mặt không đổi sắc chào hỏi, không thể không bội phục hắn trái tim cường đại, giây tiếp theo Lục Thanh gia xuất hiện ở thương. Trường WC cách gian, đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền duỗi lại đây một bàn tay đem hắn áp đến trên tường, Trung Lý Dư đôi mắt có chút đỏ lên. Ánh mắt sâu xa mà bệnh trạng. Hắn lộ ra một cái không xong cười. Ngươi luôn là như vậy, nhìn như đối ai đều hảo. Thực tế nhất vô tình, đối với ngươi hữu dụng liền mọi cách che chở. Một khi nguy hiểm cao hơn bổ ích liền bỏ như giày rách, phó bản cái kia Lan Thái Thái hiện tại còn. Ở cục cảnh sát đâu? Dùng đến thời điểm liền vọt vào người khác trong lòng phóng hỏa. Hiện tại vô dụng, ngươi thậm chí lười đến xem một cái, đúng vậy. Nàng biết rõ Mỹ dung dịch đến từ bình dân huyết nhục. Nàng cũng trừng phạt đúng tội. Chỉ là vận khí không dễ phá sản mà thôi. Nếu không nàng đến nay vẫn cứ là đám kia hút huyết ác ma một viên. Trung Lý Dư sắc mặt ý cười dần. Dần trở nên mỉa mai. Hắn để sát vào. Hai người hơi thở đan chéo ở bên nhau. Không khí có chút nóng rực nhưng không khí lại càng thêm lạnh lẽo. Ngươi làm việc vĩnh viễn đều như vậy hoàn mỹ, vĩnh viễn có hợp lý giải vây đường sống, thậm chí liền đạo đức mặt đều không thể chỉ trích ngươi cái gì, ngươi cựu cựu xác thật đem ngươi dạy rất khá, tuy rằng vô duyên gặp mặt, nhưng ta cũng không thể không bội phục hắn, Lục Thanh gia đôi tay ôm đồm quá đối phương cổ áo. Ánh mắt lạnh băng sắc bén, thiếu đề hắn, vì cái gì? Trung Lý dự ý cười càng thêm bệnh trạng. Ta chỉ sợ là ngươi duy nhất một cái vô pháp dùng bất luận cái gì lấy cớ giải vây bị lừa giả đi. Nếu hết thảy nguyên nhân gây ra là hắn, vì cái gì không thể đề. Bình đẳng đối thoại, cố chấp logic, không, này đó đều là thứ yếu. Ngươi luôn luôn biết nên xử lý như thế nào ta. Ngươi chỉ là không nghĩ làm ta gây trở ngại ngươi báo thù mà thôi, Lục Thanh gia cười. Có khác biệt sao? Chỉ cần ngươi so với ta cường, chỉ cần ta ở ngươi trước mặt không hề sức chống cự. Như vậy chân chính muốn làm quyết định cùng ngươi ý nguyện tương bội thời điểm. Ngươi liền sẽ không chút do dự ngăn cản ta, hắn vươn ra ngón tay phong bế đối phương môi. Đừng cùng ta tới này bộ, ta yêu cầu không phải trăm phương ngàn kế vì ta suy xét. Duỗi tay giống che chở học lộ trẻ con giống nhau lo lắng, hắn nhìn Trung Lý Dư. Ta muốn chính là có thể khống chế chính mình hết thảy quyết định. Cho dù là bước vào vực sâu. Hết chương.